Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1903, người tới. Một đêm này, trong quân doanh nhất định là không bình tĩnh, kêu rên không ngừng bên tai, thường thường cao cao tại thượng, làm mưa làm gió các tướng quân giờ phút này đều là tại chịu dừng lại quân côn về sau nửa chết nửa sống, đương nhiên cái này trong quân có thể lên làm tướng quân người. Tu vi chí ít, vẫn là tiên thiên cảnh đại viên mãn. Thậm chí còn có người là tông sư chi cảnh, thể phách cường hoành vô song. Muốn chịu đựng lấy cái này quân côn tự nhiên một kiện rất là chuyện dễ dàng. Bất quá, đã từng Trần Lưu Vương tại thế thời điểm, chính là định ra quân kỳ. Bất kỳ người nào tại không được vận dụng nội lực, đây cũng là ý vị cho dù là tu vi lại cao, cũng là bị đánh nửa chết nửa sống. Vị cuối cùng Thạch Đa Khai bị dơ lên tiến đến, vị tông sư này cảnh cao thủ, thế mà cũng là cái mông nở hoa, đau mặt mũi tràn đầy dữ tợn, vặn vẹo, nhìn về phía Trần Trần trong ánh mắt đều là tàn nhẫn. Cái khác chịu quân côn 10 người khác cũng là không sai biệt lắm. Nhất là cùng Trần Trần bản ra hai vị, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Trần Trần ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Trần Trần trong thần sắc một mực treo nụ cười thản nhiên. Các vị, hôm nay các người cũng là minh bạch ta thân phận, thực không dám giấu giếm. Lần này tiêu diệt Tây Sở, ta Trần Trần là giám quân, có tùy cơ ứng biến quyền lực. Trần Trần thần sắc bình tĩnh nói, lập tức, trong quân trướng lập tức có người hít một hơi lãnh khí. Hôm nay cái này quân côn chỉ sợ là muốn bạch ai. Đương nhiên, như là giống như là Cao Lang Sơn chờ một đám đã từng Trần Lưu Vương thủ hạ các chiến tướng đây là. Mặt lộ vẻ ra vui sướng chi ý, đã ngươi là giám quân, lại tay nắm đại quyền. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên như thế nào tiêu diệt cái này Tây Sở? Từ Đa Lam bất động thần sắc nói, Nam Sở đế quốc bên trong, Từ gia cũng là danh môn vọng tộc, lúc trước nếu không phải Trần Lưu Vương quật khởi mạnh mẽ, chỉ sợ kia khác họ Vương xưng hào tất nhiên sẽ rơi xuống Từ gia. Hiện tại, Trần Lưu Vương đã chết, Từ gia lại là chính là cường thịnh thời điểm. Lần này tiêu diệt Tây Sở, Từ gia thế nhưng là kìm nén một hơi, muốn đoạt lấy công đầu, nghìn tính vạn tính, lại là không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Trần Trần. Đây chính là vượt quá Từ Đa Lam ngoài ý liệu, nếu là Trần Thụy Hổ chấp trưởng đại quyền, đến lúc đó được chia quân công, Từ tốt chỉ sợ là đầu to, thế nhưng là cái này Trần Trần bỗng nhiên chen vào. Đến lúc đó rất nhiều chuyện nhưng lại tại tồn tại lớn lao biến số. Biến số này có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng Từ gia sinh tử tồn vong. Trong lòng sốt ruột, hắn vẫn là phải nhẫn nại tính tình, để phòng lấy khiến người khác nhìn ra cái gì tới. Bất quá cái này Trần Trần không chỉ có là mao đầu tiểu tử, kia kiếm giết người có lẽ là cao thủ. Thế nhưng là mang binh đánh giặc loại chuyện này nhưng chính là khó nói. Cái này hơn 30 vạn đại quân có Trần Trần trưởng quản, hơi không cẩn thận chỉ sợ sẽ là lâm vào vực sâu vạn trượng bên trong. Hắn Từ Đa Lam không thể không phòng chuẩn bị. Rốt cuộc cái này ra lần, Từ gia thế nhưng là có hơn 5 vạn dòng chính quân đội ở bên trong. Trần Trần nhìn thoáng qua Từ Đa Lam, vừa cười vừa nói, ta hiện tại còn chưa có ý nghĩ gì, bất quá biện pháp này tóm lại là người nghĩ ra được. Người lại sốt ruột cái gì a? Từ Đa Lam thần sắc hơi đổi, nói, hiện tại hai quân trước trận, lúc nào cũng có thể sẽ tùy thời bộc phát chiến sự. Người lại là đem hơn phân nửa tướng lĩnh đánh thành nửa tàn phế. Nếu là Tây Sở đại quân hiện tại thừa cơ giết tới, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Trần Trần mày nhăn lại, nói, hẳn là ngươi Tây Sở mật thám hay sao? Ta tại Nam Sở trong quân doanh thi hành quân pháp, Tây Sở người vì gì sẽ biết? Từ Đa Lam thân thể không khỏi run lên, nói, ngươi nhưng tuyệt đối không nên ngậm máu phun người. Ta chỉ là lo lắng chuyện như vậy phát sinh mà thôi. Trần Trần vừa cười vừa nói, sẽ không, trong lời nói, Trần Trần lấy ra một viên bạch ngọc bình, giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, nói, cho bọn hắn mỗi một người phát một viên đan dược, đuổi tại ngày mai giữa trưa, thương thế tất nhiên là có thể khôi phục. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, cũng mặc kệ có nguyện ý hay không, đem đan dược phân phát xuống dưới. Tự nhiên có người đem đan dược cho ăn nhập những này tiếp nhận quân pháp tướng quân trong miệng. Trần Trần hài lòng gật đầu, nói, hôm nay để các vị tới này trong quân trướng, bất quá là muốn nhận thức một chút mà thôi. Chiến sự thay đổi trong nháy mắt, hy vọng các vị tướng quân có thể tùy thời nghe lệnh. Thụ mệnh tất đến, là, dừng lại quân côn. 24 vị tướng quân ngược lại là nghe lời không ít. Trần Thụy Hổ một mực tại an tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Từ đầu đến cuối, không nói tiếng nào một câu. Đợi đến trong quân trướng người đi không, Trần Thụy Hổ mới là không khỏi thở dài ra một hơi. Trần Thụy Hổ lên tiếng nói, ta còn thực sự chính là lo lắng những tên kia sẽ nhất trí liên hợp lại. Đến lúc đó nhưng chính là phiền toái. Trần Trần vừa cười vừa nói, không thể nào, ta xử trí thủ đoạn đều có khác biệt. Có người nặng, có người nhẹ, người cảm giác bọn hắn sẽ liên hợp lại sao? Trần Thụy Hổ chậm rãi gật gật đầu. Cái này trong quân doanh quan hệ nhân mạch vốn là rắc rối phức tạp. Trao đổi ích lợi làm trọng tâm, một cái bị qua 20 quân côn người tự nhiên là không thể là vì tiếp nhận 100 quân côn. Người ra mặt, còn nữa mà nói Trần Trần thế nhưng là chân nguyên kiếm phái đệ tử. Thân phận không đơn giản, bây giờ là đại quyền trong tay, không biết có thể hay không làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Trong giang hồ người cũng không giống như là trên triều đình như vậy. Phàm là đều có cản tay, hôm nay ta chính là vì lập uy. Trần Trần vừa cười vừa nói, Trần Thụy Hổ gật gật đầu. Lý Kỳ Phong ngồi vào trên ghế, vừa cười vừa nói, ngươi nhưng là muốn nghĩ thông suốt, chúng ta đối diện hiện tại thế nhưng là có hơn 20 vạn Tây Sở đại quân. Đây mới là trọng yếu nhất. Trần Thụy Hổ trong thần sắc cũng là lộ ra một tia bất đắc dĩ ý cười. Nói, cũng không biết là được cái gì cử chỉ điên rồ, một tháng thời gian chỉ sợ là không cách nào làm được. Trần Trần cười cười, nói, chúng ta cố gắng một chút, nói không chính xác có thể thành công. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào Trần Trần, từ trên người hắn cảm thấy một cỗ cường đại tự tin. Có lẽ, chúng ta thật có thể thành công. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, Trần Thụy Hổ ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sau đó lại rơi xuống Trần Trần trên thân. Miệng bên trong nhỏ giọng lầm bầm ra một câu tên điên. Sáng sớm, sương mù, Trần Trần sai người mời Lý Kỳ Phong đi chủ quân trong đại trướng. Lý Kỳ Phong ôm mấy phần nghi hoặc, đi vào chủ quân trong đại trướng. Tại bước vào trong quân trướng trong nháy mắt, hắn chính là cảm thấy đập vào mặt lăng lệ kiếm khí. Chỉ gặp 35 người đứng thẳng ở trong quân trướng. Đều là người người đeo kiếm, tản mát ra lăng lệ kiếm uy. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày không khỏi vẩy một cái. Trần Trần trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói, những người này đều là ta chân nguyên kiếm phái bên ngoài lịch luyện đệ tử. Trong lòng hơi một, suy nghĩ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói, thật sự là quá tốt rồi. Cái này 35 người thực lực yếu nhất cũng là tiên thiên cảnh đỉnh phong, trong đó có 13 người đã là đạt đến tông sư đỉnh phong. Đây chính là một cỗ cường đại lực lượng, có thể tại thời khắc mấu chốt nhất thay đổi thế cục lực lượng cường đại. Trần Trần vừa cười vừa nói, hiện tại, Nam Sở Đế Quốc cung phụng mấy vị cao thủ cũng ngay tại trên đường chạy tới. Chuyện cân vớt bởi